Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931. Chương 931. Vanger Out. Bên sân, Kim Tiger nhìn lấy điểm số bài, tâm tình khá cao hứng. 3-0. Kim Tiger hôm nay thậm chí so hai lần trước thời điểm tranh tài cao hứng. Hắn trong lòng hết sức rõ ràng, đối với chi này MU mà thôi, thủ phát cầu thủ tất cả đều là thế giới đỉnh cấp thực lực. Chính mình đối bọn hắn hết sức yên tâm, bất quá mình không thể dựa vào cái này 11 cá nhân đánh thiên hà. Trong tương lai trong tranh tài, Kim Tiger nếu như muốn bắt lại tất cả quán quân, nhiều như vậy dây tác chiến không cách nào phòng ngừa. Nếu như nói cầu thủ chủ lực thực lực quyết định đội bóng có thể đạt tới độ cao, như vậy dự bị cầu thủ thực lực liền có thể quyết định đội bóng có thể đủ nhiều dây tác chiến dẻo dai. Cái này trận đấu Kim Tiger thay thế toàn bộ 11 tên cầu thủ, cách làm của hắn 10 phần lớn mật. Hắn mong muốn dùng loại phương thức này kiểm nghiệm đội bóng thay phiên cầu thủ sức chiến đấu cùng tranh tài trạng thái đến tột cùng thế nào. Không nghĩ tới chỉ dùng 30 phút thời gian, những này thay phiên cầu thủ liền cho hắn giao ra một phần hài lòng bài thi. Kim Tiger hết sức rõ ràng chi này Arsenal vấn đề. Một là phòng thủ độ cứng không đủ, hai là sẽ không đánh ngược gió bóng. Trước mắt bọn họ 3 bóng lạc hậu, mong muốn cân bằng tỷ số điểm số. Vậy đối với Arsenal mà nói thế nhưng là rất chuyện khó khăn. Đối mặt với đội bóng lạc hậu cục diện, Wenger lập tức làm ra rồi thay người điều chỉnh. Hắn đem 4-4-2 trận hình lập tức biến thành 3-4-3. Dự bị Ziyu cùng Walcott mặc giáp trụ ra trận. Mặc dù như thế, Arsenal tiến công vẫn không có cái gì khởi sắc. Ở MU ngược tam giác phòng thủ hệ thống bên trong, bọn họ truyền không bóng đá bị hạn chế rất chết, không có bất cứ cơ hội nào. Lúc này, Sky TV Morris liên tục dao động đầu thở dài. Trước mắt MU phòng thủ thật sự là quá vững chắc. Mọi người đều đang tán thưởng bọn họ tiến công cầu thủ. Rất ít chú ý MU cầu thủ hậu vệ. Kỳ thật những này cầu thủ hậu vệ mới là MU 7 quan vương lớn nhất nền tảng. Đằng sau có cường tráng Maguire, giữa trận có giống như dã thú Nainggolan, có đội bóng mong muốn ở trước mặt bọn hắn chơi truyền không bóng đá. Căn bản không làm được, đừng nói là Arsenal rồi, liền xem như trước trận đấu mùa giải như mặt trời ban trưa Barca, như cũ không có ở MU trên người chiếm được tiện nghi. Cuối cùng bị đào thải ra rồi Champions League. Lúc này Raman có chút không chịu phục. Ai nói MU đấu pháp khắc truyền không bóng đá? Trước trận đấu mùa giải Champions League vòng bán kết đầu hiệp thời điểm tranh tài, Barca ngay tại sân nhà 3-3 đá hòa rồi MU. Lúc này Morris sâu kín nói, Barca có Messi, Arsenal so sánh được à? Cái này, một câu, Raman bị đổi đến không có từ rồi. Trên sân bóng Arsenal vậy xác thực không kế có thể thực hiện. Thẳng đến hiệp 1 tranh tài kết thúc, bọn họ cũng không có thể thay đổi không, 3 điểm số. Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger lần nữa tán dương các cầu thủ biểu hiện. Đoạn thời gian gần nhất, giữa trận nghỉ ngơi thời điểm tán dương cầu thủ, đã trở thành Kim Tiger làm theo phép. Hiệp 2 trận đấu ngay từ đầu, Kim Tiger phát hiện Wenger lại thay người rồi. Hắn lần này triệt hạ rồi một tên giữa trận, đổi lại Ramsey, hơn nữa dứt khoát đem Ramsey đẩy đến rồi tiên phong trên. Cứ như vậy, Arsenal ở trên sân liền có 4 tên tiền đạo rồi. Arsenal trận hình dùng sức hướng phía trước ép, mong muốn tranh thủ lật bàn. Nhưng điều Wenger không nghĩ tới là, ở tranh tài tiến hành đến thứ 69 phút thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Lần này là Maso, hắn tiếp vào rồi Naby Keita chuyền bóng về sau, 10 phần tỉnh táo đột nhập Arsenal cấm khu, liên tục qua rơi mất 2 tên cầu thủ hậu vệ. sau đó 10 phần ẩn nấp đâm bắn vào lưới, trợ giúp MU tiếp tục mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. 4-0, cái này trận đấu MU quả thực là siêu thần rồi. Tuy rằng hôm nay điểm số đuổi theo một trận giống nhau, nhưng là ta vẫn còn muốn khen một cái bọn này trên sân cầu thủ. Bọn họ chỉ là MU thay phiên cầu thủ, là dự bị, nhưng là hôm nay đối mặt đồng dạng là Big 6 đội bóng Arsenal. Bọn họ bảo phát ra không thua ở tại cầu thủ chủ lực thực lực cường đại. Tốt không khoa trương mà nói, coi như để bọn này thay phiên cầu thủ đơn độc tạo thành một chi cầu thủ, bọn họ vậy có thể trở thành Premier League quán quân tranh đoạt người. Liên tục vứt bỏ rồi 4 cái vào bóng, Arsenal trên sân cầu thủ có chút mê mang, rất nhiều fan hâm mộ nhìn ánh mắt của bọn hắn không quen. Trên một trận tranh tài Chelsea cầu thủ vậy xuất hiện qua loại ánh mắt này. Đối mặt với MU thay phiên cầu thủ, Arsenal cầu thủ thậm chí bắt đầu hoài nghi mình năng lực. MU chủ lực chúng ta không thắng được, khó nói bọn họ dự bị cũng có thể tùy tiện ngược chúng ta sao? Tranh tài tiến hành đến hiện tại, Wenger vậy không kế có thể thực hiện, hắn thay người danh ngạch đều dùng xong rồi, chỉ có thể dựa vào trên sân cầu thủ sáng tạo kỳ tích. Bất quá vẫn còn không đến 20 phút, muốn đoạt về 4 bóng. Cái này, liền Wenger chính mình cũng không tin. Trên sân Arsenal cầu thủ càng là đã sớm từ bỏ rồi. Hiện tại ngoại trừ Ozil, Sanchez chờ mấy tên cầu thủ còn ở liều mạng, mong muốn ít nhất đánh vào một bóng, vãn hồi một chút mặt mũi, mà Arsenal rất nhiều người đều đã không có việc gì, vội vàng hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc. Hiện tại quả thực là dày vò. Kim Tiger tiến hành rồi cầu thủ thay phiên. Hắn để mấy tên người trẻ tuổi dự bị đăng tràng. Dù sao tranh tài thắng cục đã định, có thể cho nhiều người hơn thích ứng một chút Premier League tranh tài. Mà làm những này MU cầu thủ đăng tràng thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe được rồi sân Old Trafford truyền đến một trận tiếng suýt. Các cầu thủ không biết vì sao, liền Kim Tiger vậy sững sờ. Ta hiện tại 4-0 dẫn trước Arsenal, tại sao phải suýt ta? Mà làm Kim Tiger thấy rõ ràng tình huống về sau, giờ mới hiểu được, phát ra tiếng suýt không phải là sân Old Trafford MU fan hâm mộ, mà là đi theo Arsenal đi vào sân khách The Gunner fan hâm mộ. Bọn họ nhìn thấy chính mình yêu quý đội bóng bị đánh thành rồi 4-0. Hơn nữa vô lực hồi thiên, càng làm cho bọn họ khó chịu là rất nhiều trên sân Arsenal cầu thủ liền vào công dục vọng cũng không có. Đây mới là The Gunner fan hâm mộ khó khăn nhất tiếp nhận. Mà khi bọn hắn nhìn thấy bên sân Wenger vẫn là đứng thẳng không động, tựa hồ không kế có thể thực hiện, bọn họ triệt để bạo phát. Ở một trận đối cầu thủ tiếng suýt về sau, Arsenal fan hâm mộ lần thứ nhất hô lên câu kia làm cho người cảm thấy khiếp sợ lời nói. Wenger out. Ngay từ đầu chỉ là mấy cái người, nhưng là theo lấy bọn họ mang tiết tấu, thời gian dần trôi qua càng nhiều The Gunner fan hâm mộ gia nhập vào hò hét đội ngũ bên trong tới. Thanh âm này vang vọng sân Old Trafford, thậm chí trong lúc nhất thời đè lại MU trợ uy âm thanh. Lúc này, Wenger tựa hồ có chút không thể tin được. Hắn quay đầu nhìn mình nhất yêu quý đội bóng fan hâm mộ. Bọn họ đã từng đem chính mình phụng làm thần linh, nhưng là hiện tại thế mà hô hào để hắn rời đi. Lúc này trên sân hai bên cầu thủ tiết tấu vậy chậm lại. Một tiếng này âm thanh hò hét, tựa hồ đánh vào trái tim tất cả mọi người trên. Ramsey một cước giận bắn, bóng ra hung hăng mà đập vào khung thành phía sau trên biển quảng cáo. Đem biển quảng cáo nện ra rồi một cái động lớn. Walcott ra tốc phi nước đại, bị Koulibaly xúc ngược lại về sau, còn cố gắng hướng về phía trước bò lên mấy bước, nhìn thấy bóng ra bị giải vây về sau, hắn hung hăng mà nện ở trên bãi cỏ. Bọn họ quay đầu nhìn về phía bên sân. Cái kia cổ điển mà yêu nhã nước Pháp lão soái vẫn là như thế bình tĩnh đứng ở bên sân, mặt không biểu tình, nhìn qua trên sân bóng cầu thủ, yên tĩnh mà ngẩn người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.